Nếu như lần sau chỉ tìm được một tên đàn ông cường tráng hay là một thằng đầu hói bụng bự, muội thấy cái nào tốt? Những lời này của Trần Lộ giúp cho Quyết Tuyết Kỳ đưa ra quyết định, cắn răng nói với Diệp Thiếu Dương hai chữ: đa tạ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phù dán lên âm dương kính. Cô trước tiên tới đi, ta phải làm thật nhanh, không được tiếp xúc với ngoại giới. Với hình thể nguyên thần của cô, một khi tiếp xúc với không khí nhân gian sẽ lập tức hóa thành tinh phách. Tuyết Kỳ biết điều này, gật gật đầu, niệm lực vận chuyển, nhanh chóng chui vào linh phù. Cô chờ một chút, ta xử lý đã. Diệp Thiếu Dương thu lại linh phù có nguyên hồn của Tuyết Kỳ, nhìn bé gái đang bị định hồn kia tay chống cằm suy nghĩ. Như Lễ Ngọc nói: động thủ đi, đứng đây làm ngây ra làm gì? Thì là Dạ Xoa là quỷ vực chi hồn, hình thái không giống như là quỷ nhân gian, dễ giết không dễ thu. Hơn nữa hồn phách của nó đã sớm hợp nhất với thân thể của bé gái, thực sự là rất phiền phức. Vậy không có cách nào sao? Có, bất quá muốn hao phí nhiều sức lực, hơn nữa có khả năng thất bại. Trong lúc ta làm phép, các người ngàn vạn lần không được quấy rầy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một lọ thủy tinh, dùng bút chu sa vẽ đạo văn trên mặt, đặt xuống dưới đất, sau đó bảo mọi người đưa cô bé qua đây, quỳ rạp trên mặt đất đối diện với lọ thủy tinh. Tiếp theo hóa một chén nước bùa, vạch hai mắt của nó ra đổ vào bên trong một chút. Ánh mắt vốn sắc bén lập tức mê man, trong mắt nổi lên một tia màu lam. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Mã lại, đưa cho hắn một túi nhỏ bạch niết xa, dặn hắn một chút nữa phải làm như thế nào. Tiểu Mã liền nhớ kỹ: Tứ Bảo, người niệm vãng sinh chú, không được dừng. Tứ Bảo sửng sốt: người muốn siêu độ nó à? Làm thế không được đâu. Không phải là siêu độ, chỉ là thời điểm ta rút hồn, người niệm vãng sinh chú thì có thể hóa giải lệ khí của nó, xác suất thành công cao hơn một chút. Tứ Bảo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một cái mõ, vừa gõ vừa bắt đầu tụng vãng sinh chú. Diệp Thiếu Dương mở miệng cô bé, dùng móng tay đâm thủng đầu lưỡi của nó, sau đó dán lên một tấm đề hồn phù, thổi vào đó một hơi. Máu thấm lên linh phù lập tức hóa thành một ngọn lửa nhỏ màu xanh, là do nguyên hồn của Thiên La Dạ Xoa biến thành. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm đầu của đề hồn phù, chậm rãi lấy ra từ miệng cô bé, cả người nó lập tức mềm xuống. Mao Sơn đề hồn, hữu thần thuật, nhất hồn nhị hồn, giữ ngã tẩu, tam hồn mệnh quan, bất hồi đầu. Diệp Thiếu Dương bắt đầu ngâm sướng lên một âm điệu cổ quái. Đề hồn ca này không phải là chú ngữ, mà là hát lên cho hồn phách nghe, dùng để thôi miên cũng như hấp dẫn nguyên thần của chúng nó. Khi di chuyển được nửa đường, ngọn lửa trên linh phủ bỗng nhảy lên. Hai tay của Diệp Thiếu Dương bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, hít một hơi thật sâu, áp chế lực lượng phản phệ của hồn phách, chậm rãi đưa tới miệng lọ thủy tinh. Hai ngón tay trái đưa ra kẹp lấy ngọn lửa, nhanh chóng bỏ vào trong lọ. Ngọn lửa ma thoát khỏi sự trói buộc của linh phủ, lập tức nhảy nhót, ý đồ muốn chui ra ngoài. Tiểu Mã đã sớm chờ hết kiên nhẫn, lập tức đổ bạch niết xa vào trong lọ thủy tinh. Hạt cát màu trắng rơi xuống, mau chóng đè lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc lấp đầy lọ thủy tinh. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù phong bế miệng bình, thở dài một hơi. Mọi người đi tới nhìn vào bên trong lọ thủy tinh, lẫn trong bạch niết xa là một ấn ký màu đen giống như là cá bị hóa thạch. Nhìn kỹ thì thấy thoáng có hình dạng của ác ma. Thế là xong à? Tiểu Mã kinh ngạc hỏi. Xong rồi, nguyên hồn của nó đã bị nhốt. Diệp Thiếu Dương gọi qua tới, giao lọ thủy tinh cho nó. Khi nào người đi âm ti, đem cái này giao cho Tiêu Lang Quân, để cho bọn họ tự xử lý. Qua khó hiểu. Lão đại, không muốn tiêu diệt hồn của nó à? Nếu như trong lúc chiến đấu diệt nó thì cũng không có gì đáng tiếc. Hiện tại ta hao tổn thinh lực để phong tỏa nó lại, nếu mà tính diệt hồn, chẳng phải là làm không có ý nghĩa sao? Cứ cho nó xuống địa phủ chịu hình đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy tấm linh phủ có chứa hồn phách của Tuyết Kỳ dán lên mặt cô bé, niệm một đợt chú ngữ, nhẹ nhàng dẫn hồn của cô vào trong cơ thể của cô bé, sau đó bóc linh phù cười nói: thời khắc chứng kiến kỳ tích xuất hiện rồi. Chỉ vài giây, cô bé đột nhiên mở mắt, mới đầu ánh mắt có chút mê man, một lát sau dần quen, chớp chớp mắt rồi mở to. Cô bé khẽ hoạt động ngón tay một chút, tựa hồ như đang dần thích ứng, một lát dùng sức thở ra một hơi, bò dậy trên mặt đất. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt của Diệp Thiếu Dương nói: "Cảm ơn các người." Âm thanh trong trẻo, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ. "Tuyết Kỳ." Trần Lộ có chút không thể tin được. Thiếu nữ gật đầu, cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người còn đang mặc đồ cung nữ cổ đại, thở dài: "Cảm giác giống như thiếu nữ thời cổ đại." Trần Lộ cười rộ lên, đi tới yêu thương xoa đầu cô nói: "Cảm giác thế nào?" "Cơ bản là đã có thể khống chế." Tuyết Kỳ nhắm mắt, dùng niệm lực cảm nhận một lần. Quỷ khí quanh thân phát ra ngưng tụ thành hư ảnh, là hình dáng nguyên bản, bất ngờ đánh một trường về Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, sau đó lập tức bấm pháp quyết đón một trường. Song trường tương tiếp, ầm một cái. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, quỷ ảnh của Tuyết Kỳ lay động, sau đó thu lại cơ thể cô bé. Nhất thời, vẫn chưa hoàn toàn điều khiển. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Thế này đã rất lợi hại rồi, dù sao cũng là thân thể mới, cần phải có quá trình thích ứng." Diệp Thiếu Dương an ủi: "À, trong thân thể này còn sót một chút tu vi của Thiên La Dạ Xoa, ta có thể từ từ luyện hóa chúng." Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền cao hứng. Hiện tại Tuyết Kỳ đã có thân thể, trở thành một quỷ thi, hơn nữa đã thành công đem tu vi của mình rời qua thân thể mới. Tu vi của Tuyết Kỳ vốn đã rất mạnh, nếu như lại huyền luyện hóa thêm tà khí còn sót của Thiên La Dạ Xoa, tu vi có thể nâng cao thêm một bậc. "Bộ dáng này của muội thật là đáng yêu." Trần Lộ nhéo má của Tuyết Kỳ: "Muội muội vận khí thật tốt, thân thể mới cũng là thân người, không phải là cương thi, ban ngày có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời còn chưa nói, chết đi rồi sống lại, so với tốt hơn nhiều so với trước kia là quỷ." Tuyết Kỳ không muốn bị Trần Lộ chà đạp, liền gạt tay cô ra, trừng mắt nhìn cô một cái. Bộ dáng của một thiếu nữ 13 tuổi làm biểu tình như vậy có chút hờn dỗi đáng yêu, khiến cho tất cả mọi người cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới tư thái lạnh lùng kiểu diễm khi xưa của cô, rồi nhìn điệu bộ đáng yêu của cô bé trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác khó tả, che miệng cười không ngừng. Chương 801: Tranh nhau thứ tự. Tuyết Kỳ bị bọn họ cười cười nhìn mình như vậy, đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng càng thêm đáng yêu. Tiểu Mã không nhịn được sờ lên hai búi tóc sừng dê của cổ: "Tiểu muội muội, ca ca cho ngươi ăn kẹo." Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt mắng: "Bỏ tay ngươi ra, ngươi thực sự coi ta là tiểu cô nương à?" Tiểu Mã bật cười nói: "Đến bộ dáng giận dữ cũng đáng yêu, chà, tiểu loli chịu không nổi nữa rồi này." Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, lại không dám mở miệng, sợ bị mọi người trêu chọc, tức giận quay mặt vào vách tường. Bộ dáng này trông cũng đáng yêu cực kỳ. Diệp Thiếu Dương không nhịn được muốn trêu đùa vài câu, Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn nói: "Tuyết Kỳ cô nương mặc dù đã có thân thể, trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là một việc nghịch thiên. Dù luôn ở bên cạnh ngươi, tương lai gặp phải pháp sư hoặc người của âm ti, khẳng định khó mà giải thích, lo mà tính biện pháp đi." Diệp Thiếu Dương nghĩ thế đúng. Tuyết Kỳ vốn đã hồn phi phách tán, mình dùng âm dương kính thu nguyên thần cổ lại, vốn đã vi phạm thiên đạo, giờ lại đoạt một khối thân thể từ mấy trăm năm tạo ra một con quỷ thi, coi như vi phạm nghiêm trọng luật pháp của âm ti. Mình dù có toàn lực bảo vệ cô, tương lai bị người ta hỏi đến, đúng là có chút không thể giải thích. "Vậy người nói phải làm sao bây giờ?" Tứ Bảo đáp: "Dù cô ta dùng thân thể này để dưỡng ra hồn phách, khi xuống âm ti cũng không có danh tịch, không thể luân hồi, nhưng lưu lại nhân gian, âm ti dĩ nhiên lại sợ không thể quản chế. Biện pháp chỉ có một thôi, nhận chủ." Diệp Thiếu Dương có chút do dự, Tứ Bảo nói tiếp: "Sau khi nhận chủ, cô ta khác nào là người có người quản lý, âm ti cũng sẽ không hỏi. Cô ta theo người bắt quỷ hàng yêu, tích lũy công đức, khi xuống dưới đó, người đi xuống mà cầu tình giúp, đưa cô đi luân hồi cũng dễ nói chuyện hơn, có phải không?" Diệp Thiếu Dương cảm thấy có lý, mình vất vả lắm mới giúp cô trọng tổ lại thân thể, cứ như vậy mà để cô rời đi, tương lai vạn nhất gặp pháp sư không rõ sự tình, chẳng muốn thu phục cô ấy, thì đúng là một mầm tai họa. Vì thế quay sang nhìn Tuyết Kỳ: "Cô cảm thấy như thế nào?" Tuyết Kỳ quay đầu nói: "Ta không có ý kiến." "Được rồi." Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy người trước mặt: "Cô muốn nhận ai, tự mình quyết định đi." Tiểu Mã vừa nghe thì lập tức đôi mắt tỏa sáng, trong đầu tưởng tượng ra cả một kế hoạch nuôi dưỡng tiểu lô ly. Ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuyết Kỳ không buồn liếc mắt nhìn hắn lên một cái, lạnh lùng nói với Diệp Thiếu Dương: "Ngươi đúng là hồ đồ, họ căn bản không có liên quan gì tới ta. Ta nhận họ thật là không hợp tình. Tương lai nếu quỷ sai có hỏi chuyện, cũng không biết lấy lý do gì trả lời. Ngoại trừ nhận ngươi, ta có thể nhận ai?" Việc này... Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Dù sao ngươi cũng có nhiều mỹ nữ, quỷ phó, yêu phó như vậy, thu một người nữa thì cũng vậy thôi, thu đi." Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Cô nói như vậy ta có chút không dám." "Ngươi thu quỷ phó thì có quan hệ gì đến ta?" Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, sau đó cảm thấy thái độ này của mình có thể sẽ làm cho Tuyết Kỳ khó xử. Tính cách của hai người khá là tương đồng, bản thân mình cũng rất thích cô bé. Hơn nữa hiện tại cô bé chỉ là một thiếu nữ 13, cũng không có sát thương gì với Diệp Thiếu Dương. Nghĩ vậy liền đi tới nói với Tuyết Kỳ: "Nếu cô cảm thấy hắn xứng đáng làm chủ nhân của mình thì nhận chủ đi." Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thở dài: "Đành phải như vậy." Diệp Thiếu Dương đáp: "Cô nói như thế làm ta không xứng với cô ấy." "Không đúng, ý của ta không phải là ý kia đâu đấy. Vốn dĩ ngươi không xứng với ta rồi, nhưng ở đây không có ai có tư cách làm chủ nhân của ta, ta cũng không còn biện pháp." Tuyết Kỳ nói xong, mở miệng nhả ra một khối hồn tinh lấp lánh màu hoa hồng, từ từ bay đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mở ra lòng bàn tay, lại có thêm một vết hoa hồng. Qua Qua thần thái cao hứng, chạy tới trước mặt của Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn cô, cười cười nói: "Lão bát." Tuyết Kỳ giật mình: "Thế gì?" "Ta giúp ngươi sắp lại thứ tự. Ngươi là quỷ phó thứ 7 của lão đại thì đương nhiên gọi là lão bát. Hơn nữa dù sao Mỹ Hoa cũng dễ khi dễ hơn, không bằng cho Tuyết Kỳ ngươi là lão thất." Qua Qua quay đầu nhìn Trần Lộ: "Còn ngươi thì làm lão lục." Tuyết Kỳ run run khóe miệng, âm thầm nói: "Ta là lão đại, lớn nhất là lão nhị thôi. Nhị ca, ta là nhị ca, về sau sẽ là ta." Qua Qua nghe như vậy thì cả giận: "Mới vào đội mà đã muốn tranh đoạt vị trí, ngươi nhập bọn muộn nhất lại còn trách ta?" Tuyết Kỳ đáp: "Loại việc này cứ lựa chọn thực lực đi." "À được, vậy qua đây đánh một trận." Qua Qua nói rồi xắn tay áo: "Để sau, chờ ta khôi phục đã." Mấy người Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười rộ lên. Một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi với một cô bé 13 tuổi đấu võ mồm, cảm thấy rất giống đùa giỡn của mấy đứa con nít. Tuy Tuyết Kỳ ở trên nhân gian đã mấy chục tuổi, còn Qua Qua ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi. Nhuế Lãnh Ngọc dường như hết kiên nhẫn nói: "Này, các người phân vị trí cao thấp cũng xem phải đây là nơi nào chứ. Chúng ta chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, làm chính sự đi." Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, nói với Tuyết Kỳ: "Cô hiện tại hoạt động có vấn đề gì không?" Tuyết Kỳ vận động một chút gân cốt rồi nói: "Đi thôi." Mọi người tiếp tục lên đường. Từ căn phòng tế điện đi ra, đường ở phía trước chia làm 3 con đường. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bản đồ rồi nói: "3 đường này lần lượt thông với 3 nơi. Ta nhớ rõ Lâm Tam Sinh đã từng nói, hai bên đều là kho hàng, con đường ở giữa nối thẳng đến chủ mộ thất. Chúng ta nên đi qua hai bên xem một chút hay không?" Nhuế Lãnh Ngọc đáp: "Chúng ta tới để diệt Thi Vương, mau đến chủ mộ đi." Diệp Thiếu Dương gãi đầu: "Trước mắt có rất nhiều nhiệm vụ, chúng ta còn phải tìm kiếm Lâm Tam Sinh, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm, kiểm tra một chút cho xong đã." Tứ Bảo cũng nói: "Đúng rồi, ta cũng muốn đi tìm Âm Huyết Chi Linh, dù sao thì Thi Vương ở cổ mộ này cũng không thể chạy thoát được." Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt: "Âm Huyết Chi Linh chỉ có trên quan tài ở chủ mộ mới có khả năng, ngươi tính lừa dối ai, còn không phải là muốn đi kiếm đồ cổ sao? Bất quá đã cùng ý kiến đi qua đó với mình thì cũng không nên vạch trần hắn." Nhuế Lãnh Ngọc không có ý gì nữa, vì vậy thương lượng một chút, ước định thời gian, mọi người chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm đi một đường. Qua Qua, Trần Lộ và Tuyết Kỳ đều là quỷ, đối với gian phòng chứa đồ cổ chẳng hề hứng thú, không muốn đi theo, lưu lại giữa ngã ba, vừa lúc có thể quan sát hai bên, vạn nhất mà phát sinh tình huống bất ngờ có thể kịp thời ứng phó. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đi một đường vào con đường bên trái. Đường đi độ 2 mét là trực tiếp đào núi đá mở ra, hai bên bích họa được điêu khắc. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện ra nhân vật chính trong các bức họa đều là một người mặc khôi giáp, cưỡi ngựa chiến, có bức lại mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ tiếp nhận bái lạy của bá quan. Không cần phải nói, đây nhất định là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Nguyên lai Chu Nguyên Chương là như thế này. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm, dần dần truyền rằng chân dung ông ta môi trề răng hô, mặt dỗ, quả nhiên là nói xấu. Chương 802, lịch sử trùng hợp. Diệp Thiếu Dương không có hứng thú đối với nhân vật lịch sử, tuy nhiên sau khi nghe cô nói như vậy thì cũng nhịn không được nhìn vài lần, cảm thấy Minh Thái Tổ tuy không phải xoáy lắm nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng tinh anh, rất có phong thái uy nghi quân lâm thiên hạ. Sao ta lại thấy có chút quen nhỉ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Nhuế Lãnh Ngọc đáp, quen chứ, có một đại nhân vật là cháu đích tôn thứ 29 của ông ta. Nhân gian nói hai người không chỉ có ngoại hình giống mà thủ đoạn hành sự cũng giống, mạnh mẽ quyết đoán, dám làm dám chịu. Không ngờ tướng mạo thật đúng là có vài phần giống nhau đến như vậy. Diệp Thiếu Dương hơi suy tư, nghĩ tới đại nhân vật mà nàng nói là vị nào, giật mình nhớ tới lịch sử trùng hợp ẩn chứa trong đó một sự huyền bí, thật là không cách nào nghiên cứu ra. Đi một hơi đến cuối đường, có một cánh cửa đá rất lớn chặn lại. Cửa chia làm hai phiến đá đóng kín, khóa cửa là một khối đá chạm hình bát quái. Phía trên cửa đá, chính giữa có khắc to một chữ Minh. Hai người ngẩng đầu nhìn một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, là có ý gì đây? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đi đến trước mặt của khối đá, lấy âm dương bàn của mình ra, đối chiếu phương vị với mặt bát quái trên cửa. Suy đoán một hồi rồi nói, đây là quẻ vô căn, không cách nào suy diễn. Chỉ tìm được quẻ căn mới có thể hiểu ra mật mã. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không hiểu thì giống như là giải đề toán đó, cần phải cho một cái điều kiện cô mới có thể tính ra kết quả. Hiện tại chẳng có điều kiện nào, tựa như cho cô một hình tam giác bất quy tắc, trong tình huống không có thước để đo, cô có biết là cạnh nào dài bao nhiêu hay không? Nói xong dùng đèn trên đầu chiếu kiểm tra xung quanh một chút, không phát hiện được bất kỳ vật gì mang tính gợi ý, chỉ có một chữ Minh. Cẩn thận suy luận, chợt hiểu ra, thì ra quẻ căn là thượng hỏa hạ thổ. Nhuế Lãnh Ngọc nghi hoặc nhìn hắn, chờ lời giải thích. Diệp Thiếu Dương chỉ vào chữ Minh, nói, Minh có nghĩa là ánh sáng, thứ gì sẽ phát sáng, đương nhiên là hỏa. Đơn giản như vậy á? Chỉ đơn giản như vậy, mê ngữ trong đạo gia chính là như vậy, không hiểu thì vĩnh viễn không hiểu, biết được quy tắc, liếc một cái là có thể tìm ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương giải thích, nếu như người này thực sự muốn làm cho phức tạp, sẽ không làm ra chữ này đâu. Ý ta là một chữ sẽ không có hai cách giải, để người khác không tìm được manh mối, thì cũng không có nhắc nhở manh mối chủ yếu. Nhuế Lê Ngọc suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu. Vậy chữ thổ kia là từ đâu ra? Hơn nữa vì sao lại là hỏa ở trên, thổ ở dưới, mà không phải là ngược lại? Diệp Thiếu Dương cười cười, cố ý khoe khoang. Cô có biết Thôi Bối Đồ không? Chính là cuốn sách tiên đoán, trong đó là tiên đoán giai đoạn Võ Tắc Thiên cầm quyền. Câu đầu tiên chính là Nhật Nguyệt Đương Không, Chiếu Lâm Hạ Thổ. Sau này quả nhiên Võ Tắc Thiên lên cầm quyền, lấy tên là Chiếu. Cũng không biết là do Thôi Bối Đồ tiên đoán chính xác, hay là do Võ Tắc Thiên sau khi thấy Thôi Bối Đồ nảy ra ý tưởng, thêm dưới chữ Nhật Nguyệt một chữ Không tạo thành một chữ, chính là chữ Chiếu, đọc thành Chiếu Lâm Hạ Thổ. Nếu như nói sâu xa, cô nhìn chữ Minh này mà xem, là dùng cách viết lệ thư, có sự ngắt quãng, có thể đọc thành hai chữ Nhật Nguyệt, xung quanh trống rỗng, không phải là Nhật Nguyệt Đương Không hay sao? Câu sau là Chiếu Lâm Hạ Thổ, đương nhiên suy ra là Thượng Hỏa Hạ Thổ. Như Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích xong, cái này không phải là có chút gượng ép à? Sao cứ cho ngươi lưu lại câu đố là đạo sĩ? Vậy thì vì sao lại muốn dùng Thôi Bố Đồ để trích dẫn? Nó có liên quan gì đến đạo gia? Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Việc này có lẽ cô không biết chứ, tác giả của Thôi Bối Đồ là Lý Thuần Phong, cùng với Viên Thiên Cương đều là đạo sĩ chính tông. Hơn nữa thân phận lại đặc thù, đều là cấp bậc thiên sư. Do đó Thôi Bối Đồ cũng được coi là bảo điển tiên đoán của đạo gia. Một ít ngữ được đạo sĩ tạo ra dựa theo bảo điển của đạo gia, việc này là hết sức bình thường. Nói xong, hắn lấy ra âm dương bàn, định vị quẻ căn Thượng Hỏa Hạ Thổ, suy diễn một lát, tìm được đáp án. Thôi thu hồi lại ba ngón tay thật trung vĩ của bàn tay, ấn xuống sáu tinh bản trên mặt bát quái, dẫn về sáu hướng khác nhau, dừng lại tại một chỗ nào đó ở sáu vị trí tương ứng với sáu số mật mã. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh của cơ quan bên trong cửa đá vang lên rồi tự động mở ra một khe nhỏ đủ cho một người đi vào. Thế nào, có lợi hại hay không? Diệp Thiếu Dương đắc ý nhướng chân mày, thấy Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý, miễn cho bị mất mặt, đi đến trước khe hở trên cửa đá. Nhìn vào thì thấy không có gì dị thường, vì thế đốt một quả pháo sáng mà Tứ Bảo đưa cho, ném vào bên trong. Tuy đã đoán trước đây là kho hàng, nhất định là có chứa không ít đồ vật, nhưng trong nháy mắt có ánh sáng chiếu lên trước mắt, hai người tỏ ra kinh ngạc cảm thán không nói lên lời. Đây là một gian mật thất lớn, có mấy cái giá để hàng làm bằng đá, tựa vào tường. Ở trên bày đầy đồ cổ, chủng loại khác nhau, lung linh trước mắt. Trời ơi! Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa ngã quỵ, nhất thời kích động vội bước vào. Nhuế Lãnh Ngọc liền kéo hắn lại, chỉ vào một góc của thạch thất, thì thấy có một số kệ bị đổ sập, đồ sứ vỡ nát đầy đất, còn có rất nhiều đồng giáp thi đang nằm ở đó. Diệp Thiếu Dương cất bước qua, dùng đèn trên đầu chiếu sáng, chỉ thấy những con đồng giáp thi này cũng giống như mấy con bên ngoài mộ thất, đồng giáp bị xé rách, toàn thân bị gặm hết, chỉ còn lại một đống xương. Diệp Thiếu Dương thầm rùng mình, vội dùng đèn chiếu một lượt khắp phòng, không phát hiện ra sinh linh nào tồn tại, thoáng yên tâm. Đồng giáp thi trong cổ mộ này, tám phần là bị vật nào đó ăn sạch rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đống xương cốt trên mặt đất nói: một sinh vật không biết là cái gì, dĩ nhiên có thể giết sạch hàng trăm đồng giáp thi trong cổ mộ. Suy nghĩ một chút cũng thấy thật là quá đáng sợ. Diệp Thiếu Dương cảm khái, lắc đầu, đi tới bên cạnh những kệ giá, xem xét nhanh chóng một vòng. Nơi này giống như là bảo tàng, bày đầy các loại đồ cổ, bình sứ, đồng khí, ấn thụ, cung đăng, nghiên mực, còn có rất nhiều vật không biết tên gọi là gì. Diệp Thiếu Dương tuy không biết về đồ cổ, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy mấy thứ này tạo hình vô cùng tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, tuyệt đối đều là chân bảo. Ta biết rồi, những thứ này nhất định là do Kiến Văn Đế mang từ trong cung ra, vẫn luôn luôn bị chôn ở đây. Dân gian dù có là nhà giàu cũng không thể có nhiều đồ quý như vậy. Diệp Thiếu Dương cầm một cái chặn giấy hình rồng trên tay, thưởng thức quan sát. Dây tua mềm mại trơn trượt rất thoải mái. Nghĩ Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy, trực tiếp nhét vào túi. Này, ngươi đến để đạo mộ đấy à? Tiếng của Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng từ phía sau vang lên. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười: à, ta chỉ lấy một cái thôi. Cảm thấy nó rất là tốt, cái này thích hợp với cô. Diệp Thiếu Dương tay cầm một cây châm nạm chân châu lên, đưa vào tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Ngọc thạch trong veo, thanh khiết, chân châu phản xạ ánh đèn trên đầu bọn họ, phản xạ ra một đạo minh quang. Cô cài cái này lên, nhất định sẽ rất đẹp, cầm đi. Chương 803, Hắc Mao Sát, phần 1. Đừng có kéo ta xuống nước chung như thế. Nhuế Lãnh Ngọc cất cây châm ngọc vào túi. Hai cái này là ngoại lệ, những cái khác không được lấy. Những thứ này đều không thể bị lọt ra ngoài. Nếu người dám cầm đi cầu đầu cơ trục nợ, tất quả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Hey, ta cũng đâu phải loại người này đâu. Diệp Thiếu Dương vừa xem xét, vừa nhân lúc Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, liền cầm vài món nhỏ cất vào túi. Ở trên một cái giá, hai người phát hiện rất nhiều tranh chữ cùng thư tín, đáng tiếc là do bị ăn mòn mấy trăm năm đã loang lổ không thể phân biệt. Hai người không muốn hủy hoại văn vật cho nên cũng không động vào. Sau khi xem xét xung quanh, hai người quyết định quay về. Mới vừa đến cửa đá thì bỗng nhiên một tiếng giống quái dị từ cuối đường truyền đến. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần liền thấy một bóng người bay tới, là Trần Lộ. Lão đại, các người mau đến hỗ trợ, Qua Qua không chống lại được rồi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh vội vàng chạy như bay qua ra ngoài. Vừa đến đầu lối rẽ thì thấy Qua Qua và Tuyết Kỳ đang trước sau vây đánh một hắc ảnh. Hắc ảnh này nhìn phải cao đến 2 mét, thân hình khổng lồ. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn qua, tức khắc hít vào một hơi. Gia hỏa này toàn thân mọc đầy lông đen, miệng dài giống như là chó sói, hai chiếc răng nanh nhẹo ra còn vương đầy dịch xanh biếc. Đây là cái gì vậy? Là người sói? Là Hắc Mao Sát. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói run run. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, hắn chưa từng nghe qua cái từ này bao giờ. Nhưng hắn biết có thể là một loại cương thi, cái gọi là trăm cương thành một sát. Một thi khi đã thành sát thì dù là bình thường nhất, ít ra cũng phải có thực lực tương đương với một con thi vương, rất khó đối phó. Hắc màu sát này đang điên cuồng tấn công, Qua Qua và Tuyết Kỳ chỉ có thể lui lại thủ. Lão đại, sát khí trên người nó có áp chế rất mạnh với chúng ta, tu vi không thể thi triển ra được, người mau hỗ trợ. Qua Qua hướng về phía hắn hô to. Không nghĩ tới gia hỏa này từ đâu chạy ra, Diệp Thiếu Dương phi thân lao đến, rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm nhằm thẳng đầu chém xuống. Miệng của Hắc Mao Sát mở to, phun ra một ngụm chướng khí, dĩ nhiên là đẩy lùi Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được áp chế mà Qua Qua đã nói, tâm thần dùng mình, còn chưa kịp đánh trả, Hắc Mao Sát đã điên cuồng tấn công qua. Đối với loại tà vật cương thi mà nói, thủ đoạn này cũng giống như là chiêu thức công kích, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lợi dụng bản năng cùng với tu vi cường đại. Lập tức hai móng vuốt sắc nhọn mang theo sát khí đáng sợ tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Thiếu Dương. Những tiếng đường đường vang lên, mấy tiếng Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém vào cánh tay của nó, cảm giác như chém vào miếng gang, bị sát khí phản ngược khiến cho cánh tay tê dại. Mẹ kiếp, tưởng chỉ có đồng giáp thi mới cứng rắn, con này còn khủng hơn cả đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương thu hồi lại Thất Tinh Long Tuyển kiếm, rút Thái Ất Phất Trần chuyển công thành thổ, muốn tìm kiếm cơ hội gián phù, lợi dụng linh lực của phù ấn để giết nó. Không nghĩ tới tốc độ của Hắc Mao Sát cực mạnh, nhất thời không thể tìm ra cơ hội. Nhớ Lễ Ngọc muốn tiến lên hỗ trợ, Qua Qua la lên một tiếng. Kìa, lại thêm mấy con nữa. Hai người ngẩng đầu thì thấy hai bóng đen từ cuối con đường chạy qua. Qua Qua cầm Huyền Thiết Quỷ Đao ngăn cản một con, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người cũng ngăn được một con, Tuyết Kỳ cũng đến hỗ trợ. Cô không nên động thủ, đi gọi bọn Tứ Bảo lại đây. Diệp Thiếu Dương xoay người ra lệnh cho Trần Lộ. Trước mắt có ba con, còn có thể ngăn cản được thôi, nếu chúng mà ra thêm mấy con nữa thì chúng nó sẽ giết sạch mọi người. Trần Lộ đáp ứng một tiếng, phi thân bay đi. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời phân phở thần, bị Hắc Mao Sát chiếm được tiên cơ, hít phải một ít sát khí, sau đó do nó phun ra, Diệp Thiếu Dương phải lôi về phía sau đến tận khe cửa đá mới đứng lại được. Thiên địa vô cực, bát quái hộ thân. Thái Ất Phất Trần rung lên, vẽ lên không trung một thái cực song ngư đồ, tận dụng khe hở đẹp hẹp ở trên cửa đá, ngăn cản đòn tấn công của Hắc Sát. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng nóng vội. Qua mấy hiệp giao chiến, hắn hiểu được, kiểm nghiệm được thực lực của con Hắc Mao Sát này. Tuy nó không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu cứ đánh bừa thì muốn giết nó trong khoảng thời gian ngắn cũng không có làm được. Nhưng lúc này buộc phải thu phục nó trong một khoảng thời gian ngắn nhất, bởi vì không ai biết có tổng cộng bao nhiêu con Hắc Mao Sát, vạn nhất lại hiện thêm mấy con thì Lãnh Ngọc bên kia sẽ không chống nổi. Phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương rụt đầu đánh vào bên trong khe hở nhỏ. Bàn tay của Hắc Mao Sát vừa đánh vào cửa đá phát ra tiếng vang lớn, tuy nhiên cửa đá vẫn không hề có chút sức mẻ. Cái cảnh này khiến cho Diệp Thiếu Dương bất chợt nảy ra kế giết nó, tay trái nâng lên đánh ra ba đạo linh phù, đầu đuôi nối tiếp tạo thành một đạo kết giới phòng ngự. Hắc Mao Sát gào thét dữ dận, dùng hai móng vuốt sắc nhọn chảo tới, kết quả chấn động bị chặn lại công kích. Ngốc kìa, tới đây, tới đây. Diệp Thiếu Dương làm mặt quỷ mà khiêu khích nó. Hắc Mao Sát nổi giận, lui về phía sau một bước, toàn thân sát khí bùng nổ rồi đột ngột đánh tới. Ngu ngốc, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, thân hình co lại, lăn trên mặt đất ra ngoài, đồng thời quét Thái Ất Phất Trần, thu hồi lại ba lá linh phủ. Hắc Mao Sát vốn dồn hết sức lực đánh lên kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên tan biến, mất đà, lập tức thân thể lảo đảo ngã vào cửa đá. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc nó còn chưa hoàn toàn ngã vào phòng chứa bảo vật, nhanh chóng dịch chuyển thạch bàn trên cửa đá. Kẹt một tiếng, mật mã bị tác động, cơ quan bên trong cửa đá vận hành, một cánh cửa đá đang hé mở bỗng nhiên đóng lại, kẹp chặt lấy thân hình cực đại của Hắc Mao Sát. Tuy không biết cơ chế vận hành của cửa đá, nhưng Diệp Thiếu Dương tin nếu đã thiết kế cửa đá ở đây, đương nhiên có thể thừa nhận được sức mạnh vạn quân đánh vào. Nếu như thực sự dễ dàng bị người ta phá thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Quả nhiên sau khi cửa đá đóng lại, hắc ma sát bị kẹt ngang, không thể động đậy. Hắc ma sát điên cuồng gào thét, toàn thân sát khí bùng nổ, hình thành một đám mây đen mờ mịt bao trùm chính mình. Tuy nhiên sát khí cường đại này chẳng có bất kỳ tác dụng nào với cơ quan trên cửa đá. Cửa đá càng thêm đóng chặt. Xương cốt của hắc ma sát bị ép vỡ kêu răng rắc, máu xanh chảy ra khắp nơi. Hắc ma sát hai chân đạp loạn xạ, nhưng cũng không thể ngăn cản được cửa đá đóng lại, cuối cùng bị kẹp đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại nửa thân thể ở dưới, ở bên ngoài. Trên cửa đá văng đầy máu đen và thịt nát, nhìn qua thảm đến không dám nhìn. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, xoay người chạy nhanh về phía đầu bên kia của đường đi. Dưới ánh lửa lượn lờ, qua một lối quặt mới nhìn thấy một đóa kim sắc liên hoa đang bay lơ lửng trên đầu một con hắc mao sát không ngừng xoay tròn. Lưu hỏa đỏ không ngừng rơi xuống, thiêu đốt hắc mao sát thành một khối người lửa. Nhụy Lãnh Ngọc hai tay kết ấn, đứng cách đó không xa, liên tục làm phép. Hắc mao sát da thịt bong chóc, thi huyết chảy ra, trở thành nhiên liệu của kim liên nghiệp hỏa. Lửa càng lúc bùng cháy lên càng mạnh mẽ. Hắc mao sát chạy toán loạn khắp nơi, nhưng mà nó có chạy đến đâu thì ngũ bảo kim liên trên đầu cũng theo đến đó. Đám tuyết kỳ lách mình tránh né, tránh để lửa thiêu dính lên người. Cho đến khi Diệp Thiếu Dương qua bên đó, hắc mao sát đã ngã xuống trên mặt đất, lăn qua lăn lại, miệng không ngừng phát ra âm thanh thảm thiết. Chỉ trong chốc lát sau đã bị cháy thành một cục than, không khí tràn ngập mùi tanh tưởi. Chương 804 Hắc Mao Sát phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc triệu hồi ngũ bảo kim liên lại. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Thật là lợi hại mà. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười, rồi tiếp tục chạy như bay. Quay lại ngã ba đường, thấy Tứ Bảo và Tiểu Mã đang vật lộn cùng một con hắc mao sát khác. Diệp Thiếu Dương xông lên trợ chiến, ba đánh một thực sự quá dễ dàng, mau chóng dùng linh phù khóa trụ hắc mao sát. Tiểu Mã tung vung toái hồn trượng đập mạnh lên hồi vào đầu nó cho đến khi đập chết mới thôi. Mọi người đều tập hợp lại, ngồi xuống dưới đất mà thở dốc. Nơi này tại sao lại có hắc mao sát nhỉ, từ đâu ra? Nhuế Lấy Ngọc nhìn xem ở trên xác con hắc mao sát trên mặt đất, nghi hoặc nói: vì sao có hắc mao sát thì không biết, dù sao thì bọn chúng cũng chui ra từ đó. Qua qua chỉ vào con đường thông tới chủ mộ thất: chúng ta đang nghỉ ngơi ở bên này. Rồi bỗng nhìn thấy một con hắc mao sát lao tới, trực tiếp đánh với nó. Gia hỏa này đầu rất cứng, bảo đao của ta cũng sắp bị mẻ rồi. Qua qua vuốt ve phần lưỡi của huyền thiết quỷ đao, đau lòng nói. Mọi người nhìn nhau, trong mộ chủ thất có hắc mao sát. Tứ Bảo cười khổ: liên minh bát ba quỷ của chúng ta cũng rất mạnh, một con hắc mao sát có thể bằng với một con thi vương bình thường. Nếu pháp sư bình thường mà gặp người, thì lập tức có khi mất mạng như chơi. Diệp Thiếu Dương không để bụng, hừ một tiếng. Đối phó với bất kỳ thi sát, ngu ngốc nhất chính là đánh bừa. Vừa rồi cũng do sự việc phát sinh quá đột ngột, không còn cách nào, đành phải đánh bừa. Chứ nếu mà tình huống cho phép, đối phó với các loại cương thi biến thái như vậy, chắc chắn là phải vận dụng các loại pháp khí, pháp dược, bày ra trận pháp mới có thể một kích tất sát. Tiểu Mã đột nhiên nói: này, các người nói đi, đồng giáp thi trong địa cung này có phải là bị hắc mao sát nó ăn hết không? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, đúng là cũng có khả năng này. Hắc mao sát tuy khó đối phó hơn đồng giáp thi, nhưng nếu muốn xử lý hàng trăm con đồng giáp thi, nếu không có mười mấy con hắc mao sát cũng không làm nổi. Ở trong mọi người, trong mắt nhìn nhau lập tức trở nên khẩn trương. Trong địa cung này chẳng lẽ còn nhiều hắc mao sát tồn tại như vậy? Tứ Bảo lên tiếng: vấn đề là dù có ở trong thi xào tu luyện cũng không có ngàn năm trở lên, cương thi cũng không thể hóa sát. Cổ mộ này ngày mới được mấy trăm năm, làm sao có thể xuất hiện hắc mao sát? Cho dù nó đi lui một bước, nếu thực sự là do cơ duyên trùng hợp, một số tử thi hóa thành hắc ma sát thì bọn chúng sẽ cùng một đội với đồng giáp thi, không nên tàn sát nhau đến mức như vậy mới đúng chứ. Tiểu Mã nhíu mày nói, giữa cương thi với nhau còn phân biệt quen và không quen à? Tại sao lại không? Cùng là cương thi trong một thi xào dưỡng ra, trong cơ thể có cùng một loại khí tức chung, có lẽ sẽ không thương tổn lẫn nhau, chỉ có thể thành lập quan hệ phụ thuộc giống như là bầy thú. Nếu là cương thi ở hai thi xào khác nhau gặp mặt, vì tranh đoạt thi xào thì nhất định là sẽ động thủ. Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói, chủ mộ thất ở ngay phía trước, rốt cuộc sao lại như thế này, qua đó xem là rõ ngay, cẩn thận thêm một chút. Mấy người lấy ra pháp khí của mình, đi theo mộ đạo thẳng tới đó. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, mới rồi các người đã đi lối bên phải, có tìm được cái gì không? Nói rồi kể lại những gì mình đã phát hiện. Chúng ta ở bên đó cũng có thạch thất, bất quá trên cửa không có cơ quan, bên trong tất cả đều là binh khí khôi giáp, còn mấy dương kim nguyên bảo và bạc dòng. Tứ Bảo nói. Cái gì? Nguyên bảo? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Các người có lấy không? Tứ Bảo và Tiểu Mã đồng loạt xua tay. Những thứ này đều là đồ cổ, tương lai phải nộp lên quốc gia thì làm sao có thể lấy được. Tiểu Mã rất giác ngộ. Tiểu Mã cười hăng hắc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã thấy không hợp lý, bất quá chủ mộ thất ở phía trước chẳng còn tâm tư nào mà ngắm nghía khen ngợi. Chủ mộ thất không có cửa, chỉ có một bức tường hình bán nguyệt che lại. Sau khi đi vào, trước mặt là một con đường lát bằng đá cẩm thạch, tổng cộng có 19 bậc thang. Ngoài mặt ngoài lan can tạo thành núi đá độc đáo, còn có vô số san hô măng đá tạo thành rừng cây, hoa mỹ dị thường. Ở phía trên đỉnh đầu là một khung đỉnh mái vòm rất lớn, được chạm khắc có góc cạnh. Mặt trên còn khắc vô số bích họa. Nhìn qua toàn bộ mộ thất thấy giống như là một tòa cung điện, chỉ có điều nhiều thêm một tầng cảm giác âm trầm. Các người cứ chờ ở đây, ta với Diệp Thiếu Dương đi trước xem sao. Tứ Bảo hạ giọng. Diệp Thiếu Dương vẽ hai lá ẩn khí phù đưa cho Tứ Bảo, mỗi người một tấm, dán ở trên người, nhẹ nhàng di chuyển một đường tiến lên, đồng thời cảnh giác nhìn ra bốn phía, không thấy bất kỳ dị thường cả. Tại nơi cao nhất trong minh điện có bày một cỗ quan tài rất lớn, ngân quang lấp lánh, mặt trên chạm khắc các loại tường vân đồ án, từ trên xuống dưới không có khe hở. Hai người nín thở đi qua đó, phát hiện đây là quách. Quý tộc thời cổ sau khi chết không chỉ nhập quan, mà bên ngoài còn một tầng quách thật lớn chồng lên. Cái này gọi là kim quan, ngân quách, đế vương hỏa. Chính là như vậy đó. Tứ Bảo hạ giọng. Bên trong tám phần là một cái quan tài bằng vàng. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thì chỉ có mỗi cỗ quan tài bằng gỗ mới có khả năng mọc ra âm huyết linh chi, còn quan tài này đương nhiên là không có. Tứ Bảo thất vọng vô cùng nói. Diệp Tiêu Dương ngẩn ra, nhớ ra việc này. Tứ Bảo nói không có sai, nơi đây là minh điện để quan tài chính. Nếu như ở đây không có âm huyết chi linh thì toàn bộ địa cung cũng không có khả năng nào có. Lập tức vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng an ủi. Nếu như nơi này tìm không thấy, huynh đệ ta theo ngươi tiếp tục đi trộm mộ, không tin không tìm ra được một cây âm huyết chi linh nào. Tứ Bảo gật đầu chỉ vào quan tài. Xem bộ dáng này, rất có thể là đồng giáp thi vương đang nằm ở bên trong. Trước khi mở ra vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng chứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói, cứ mở quách ra xem đã, xác định nó ở bên trong, miễn cho uổng phí công sức. Vì vậy gọi Tiểu Mã và Nhuế Lấy Ngọc qua. Cả bốn người đều dán ẩn khí phù. Ẩn khí phù này có tác dụng liên quan tới pháp lực. Pháp lực của Diệp Thiếu Dương có thể lừa được đám cương thi bình thường, thậm chí là thi vương. Đối với thi vương có hình thái đặc thù như là đồng giáp thi, hắn cũng không dám chắc chắn, nhưng tốt xấu gì cũng là một cách phòng bị. Cái này mở như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn chiếc quan tài thật lớn nói. Tứ Bảo nhìn một lượt. Nếu ta là đồng thau gì đó thì tất rất phiền phức. Nếu là bạc thì khá hơn nhiều, bởi vì bạc là nhẹ nhất. Chúng ta có mấy người cùng nhau nâng, rồi lót đồ vật gì dưới đó dưới đáy, khẳng định là có thể nâng ra được. Chúng ta đi ra điện thờ phụ phía sau xem, tìm xem còn sót lại gạch xây mộ không. Mấy người vòng qua đại điện, chia nhau ra đi dọc hai bên mộ đạo. Diệp Thiếu Dương cùng với Nhuế Lãnh Ngọc đi làm một tổ, đi vào điện thờ phụ. Xem trên bản đồ, nơi này đã là chỗ cuối cùng của cổ mộ. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, con đường đi tới đây cũng có là vài dặm. Một ngôi mộ cổ khổng lồ như vậy đúng là chỉ có bậc đế vương mới có thể làm được. Điện thờ phụ có thể để một chiếc quan tài nhỏ bị mở ra bên trong trống rỗng. Chẳng lẽ bên trong quan tài cũng là đồng giáp thi? Sau khi hình thành, tự mình khai quan chui vào, chắc chắn là bị hắc mao sát kia ăn mất. Chương 805: Kim quan ngân quách. Dựa vào vách tường có bày rất nhiều bình gốm và bình hoa bằng sứ, có một số đồ vật được chế tạo bằng đồng. Hai người không tìm được gạch xây mộ, vì thế bê mấy thứ này đến chính diện. Đợi một hồi, Tiểu Mã và Tứ Bảo cũng quay trở lại, mỗi người ôm hơn 10 viên gạch. Đền thờ phụ bên kia có hầm ngầm, Tứ Bảo vừa gặp đã nói, hẳn là do động đất nứt ra một cái khe. Chúng ta tìm được gạch xây mộ ở bên cạnh nơi bị sụp xuống, phía dưới có tiếng nước chảy, không biết là đâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì giật mình. Mấy người thương lượng sau khi đã thu phục Thi Vương nhất định phải xuống đó xem một phen. Phân phối mọi người một chút, bảo Tiểu Mã dùng toái hồn trượng làm cây nậy, Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương cùng nhau nâng quan tài. Thử dùng sức một chút, thấy quan tài nhẹ hơn so với tưởng tượng. Sau khi thành công nảy lên, Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo dồn sức nhấc. Nhụy Lễ Ngọc vội cùng dùng gạch kê vào chỗ đã được nhấc lên. Sau đó, Tiểu Mã dùng toái hồn trượng tiếp tục nảy lên trên. Trải qua một lúc bận rộn, ngân quách được nâng lên đủ độ cao, lộ ra bên trong một chiếc quan tài lấp lánh kim quang. Tiểu Mã và Nhụy Lễ Ngọc dùng gạch mộ cùng với mấy đồ đồng lót ở hai bên. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo buông tay lùi sang một bên cạnh thờ hồn hển. Một tiếng thanh thúy vang lên cành cạch, mấy người quay đầu lại là một khối kim nguyên bảo rớt dưới chân của Tiểu Mã. Tiểu Mã muốn đưa tay nhặt lên lại nghĩ gì đó, quay sang cười xấu hổ. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, nhìn hai bên túi quần của Tiểu Mã đã phồng to, không biết là có bao nhiêu đồ vật. Vừa lúc Tứ Bảo đứng ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương liền thò tay vào túi quần Tứ Bảo. Vì hành động hôm nay cho nên hắn không có mặc cà sa mà là một bộ đồ thể thao. Từ bên trong lôi ra hai cái bao nặng trĩu, đèn trên đầu chiếu vào, kim quang tỏa sáng, là kim nguyên bảo. Còn mẹ đâu? Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên. Cả hai người đều tỏ ra xấu hổ ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương một chân đá vào mông của Tiểu Mã, làm hắn lảo đảo ngã xuống bậc thang. Kim nguyên bảo trong túi quần văng ra có đến 4-5 thỏi. Tôi đang nghĩ, sao cậu lại chạy chậm như thế? Thì ra là cất giấu nhiều kim nguyên bảo như vậy. Diệp Thiếu Dương mắng. Tiểu Mã vội vàng nhét kim nguyên bảo vừa mới rớt trở lại túi, nhìn Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Cũng không có mấy cái, nhiều cũng không biết cất vào đâu, nó nặng lắm. Tứ Bảo cười mỉa. Chẳng phải là ngươi với Lãnh Ngọc sợ không được gì sao? Quay về sẽ phân ra. Hiện tại phân chia luôn đi. Diệp Thiếu Dương reo lên. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình cả giận. Làm chính sự trước đã. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tứ Bảo và Tiểu Mã, tiếp tục chui xuống dưới ngân quách xem xét. Chỉ thấy quan tài kia kín kẽ, không có dấu vết đã từng được mở. Bốn người lui sang một bên, thương lượng một lúc, quyết định không nên tùy tiện khai quan. Cứ theo kế hoạch, chuẩn bị một ao nước muối tinh cho tốt. Vì thế quay lại lối vào Minh Điện. Nơi này đường đi khá nhỏ hẹp, là từ Minh Điện đi ra tới nhất định phải đi qua đường này, vừa lúc rất thích hợp để bày trận. Cổ mộ đã qua mấy trăm năm, ẩm lãnh, ẩm ướt. Dù công trình được xây dựng công phu nhưng cũng không tránh khỏi một số chỗ bị hư hỏng. Tứ Bảo dẫm lên gạch mộ đi qua, mau chóng tìm được một khối bị lỏng, liền dùng sẻng công binh cậy ra. Một khối bị cậy, những khối bên cạnh liền dễ làm. Tứ Bảo lấy ở giữa làm cơ sở, liên tiếp cậy ra hai bên cạnh hơn 10 khối gạch mộ, dùng sẻng đào bới. Bởi vì đất ẩm cho nên bùn đất rất mềm. Tiểu Mã và Tứ Bảo cùng nhau động thủ, chưa đến 15 phút liền đào được một cái hố sâu mấy chục cm. Các cậu đi tìm nước đi, Tứ Bảo nói với Diệp Thiếu Dương, tháo két nước từ chân lưng mình xuống giao cho hắn. Không cần phải vội đâu, quay lại chỗ bàn lấy nước đâu. Hầm ngầm bên trái điện thờ phủ có tiếng nước chảy, tám phần là có mạch nước ngầm. Các người có thể qua đó xem một chút, cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra một cuộn dây ly lông đưa cho. Chúng ta lại bị Lâm Tam Sinh lừa. Khi đến bên trái điện thờ phụ, Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc băng tuyết thông minh chỉ hơi sửng sốt liền hiểu ra. Y người nói là quan tài chưa từng bị mở. Đúng vậy, ta nhớ rõ hắn đã nói hắn bị thi vương câu hồn rồi nhốt tại cổ mộ, thừa dịp có động đất mới chạy ra ngoài. Nhưng vừa rồi cô thấy đó, quan tài bị phong bế. Nếu thực sự thi vương đã rời khỏi, hắn không cần phải đóng nắp quan tài. Hơn nữa hắn là cương thi, cũng không có khả năng suy nghĩ tinh tế đến như vậy. Còn nữa, ta đã kiểm tra lũ đồng giáp thi bị gặm, có một ít xương cốt đều bị mòn, ít nhất cũng đã ở đó vài chục đến trăm năm. Nói một cách khác, thời điểm đồng giáp thi chết, Lâm Tam Sinh vẫn chưa ra khỏi cổ mộ. Chuyện này hắn không lý nào lại không biết, vì sao không nói với chúng ta? Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Ta cũng cảm thấy tu vi của hắn, cho dù nữ quỷ kia có mạnh, cũng không thể nhẹ nhàng bắt hắn như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài. Hiện tại nói cũng vô dụng, chỉ còn cách diệt trừ thi vương rồi nói sau. Tiến vào điện thờ phụ, hai người liếc mắt đã nhìn thấy hầm ngầm mà Tứ Bảo nói. Đường kính rộng khoảng 3 mét, bên cạnh có ngạch mộ rơi vãi, nhìn qua đúng là do bị sụp xuống mà tạo thành. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh cúi người nhìn, phía dưới vô cùng u ám, ánh sáng không xuyên qua được. Vậy là đích thực có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào. Đứng dậy nhìn quanh trái phải, tìm một cái bệ đá được xây từ dưới mặt đất rất chắc chắn. Vì thế lấy dây thừng buộc vào bệ đá, buông một đầu xuống dưới, bảo Nhuế Lãnh Ngọc thủ ở trên, còn mình thì xuống lấy nước. Ngươi cẩn thận một chút, đừng có thể hiện gì dưới đó. Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng biểu lộ rõ sự quan tâm. Đối với một người trời sinh lãnh đạm như Nhuế Lãnh Ngọc, chuyện này khó mà thấy. Diệp Thiếu Dương túm lấy sợi dây thừng đi xuống. Xuống được một nửa, nhìn nàng cười nói, ta có hơi sợ, có thể hôn một cái để tăng tinh thần không? Ta cho người một cước ý. Nhuế Lãnh Ngọc trở cái mặt lại lạnh xuống. Diệp Thiếu Dương sớm biết sẽ như vậy, rụt cổ chui xuống dưới. Dây thừng dài độ 10 mét, trừ một đoạn trên mặt đất, ít nhất cũng phải dài 7-8 mét. Diệp Thiếu Dương xuống đến cuối đoạn dây, còn cách mặt đất một thước liền nhảy xuống, hít một ngụm khí, cả người chấn động. Thì khí ở bên trong cực kỳ nồng đậm, còn có cả một cỗ yêu khí. Nơi này lại có cả thi yêu. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, phát hiện ra mình đang đứng bên một dòng suối nhỏ. Dưới chân khắp nơi đều là gạch mộ ở đầy trên mặt đất, nhìn không được cái gì. Hai bên dòng suối đều có đường đi, tối om om không biết là đi đến đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, nghĩ một chút, quyết định phải thu phục thi vương trước, sau này điều tra nơi này. Lập tức đi đến bên suối, đem két nước lấy đầy, buộc dây thừng vào cổ bình. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới kéo hết két nước đã chứa đầy rồi thả xuống, múc đầy rồi kéo lên, thả dây xuống dưới. Sau đó Diệp Thiếu Dương trèo lên, thấy Nhuế Lãnh Ngọc có vẻ thở hổn hển ngồi trên đất cười nói, có cần tôi bế cô về không? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn, xoay người đi về. Diệp Thiếu Dương vội xách hai xô nước, cố gắng đuổi kịp. Trở lại Minh Điện, thấy Tứ Bảo và Tiểu Mã đã đào được một cái hố sâu chừng một thước. Chương 806: Bị nhốt đấu thi vương. Ở bên cạnh nghỉ ngơi chừng 20 phút, bọn họ đào được một cái hố sâu 2 mét cùng với đường kính hơn 2 thước. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đi đào gạch mộ lót xuống đáy, cũng như là vách hố để giảm tốc độ nước thấm. Sau khi xong xuôi, đổ hết chỗ muối tinh còn thừa vào trong hố. Một người đi khai quan, dẫn thi vương đến đây, chúng ta ở đây chờ. Tứ Bảo nói. Để ta đi, ta chạy trốn nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương cầm theo một cái xẻng đi đến dưới ngân quách, hít sâu một hơi, dùng xẻng cậy nắp quan tài từ bên dưới. Tuy rằng là không thuần thục được như Tứ Bảo, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng khai quan. Dùng sức một hồi, nắp quan tài nhấc lên được một chút. Diệp Thiếu Dương hai tay bắt lấy một góc quan tài, vừa muốn nâng lên thì đột nhiên phanh một tiếng, nắp quan tài bị từ dưới đánh văng ra, một bóng đen từ bên trong nhảy ra. Vội vàng như vậy à? Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, không chờ hắn thấy rõ hình dáng, bóng đen kia nhào tới. Diệp Thiếu Dương khom lưng tránh thoát, bóng đen liền đánh lên ngân quách. Oanh một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, trước mắt hoàn toàn tối đen lại. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, còn chưa kịp định thần, thi vương dĩ nhiên nhảy ra, chạm vào ngân quách mà làm đổ nó xuống, úp xuống đất giống như là úp lại bắt ba ba vậy. Một tiếng gầm rú thê lương trong không gian nhỏ hẹp tạo thành vô số tiếng vang, thật là đinh tai nhức óc. Tiếp theo đó là một vật đánh tới, Diệp Thiếu Dương bị đánh văng lên đỉnh quách bật trở lại, choáng váng đến nỗi trong mắt toàn là sao xẹt. Nhưng theo bản năng vẫn lăn người tại chỗ, lăn được đến một đầu quan tài, ngẩng đầm mặt nhìn lên. Trong không gian đen thui xuất hiện hai đạo hồng quang, hiển nhiên chính là đôi mắt của Thi Vương. Một tiếng gầm rồng vang lên, hồng quang di động là Thi Vương đang đuổi. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy nhanh vòng quanh quan tài, trong vài giây đã suy đoán ra tình thế. Không gian nhỏ hẹp như thế này, ở giữa còn có một chiếc quan tài, bất kỳ pháp thuật gì cũng không thể thi triển, cho nên chỉ có thể chạy ráng cầm cự đến khi đám Nhuế Lễ Ngọc đến cứu viện. Còn may thân thủ của mình nhanh, chưa chắc đã chạy không lại Thi Vương. Đồng Giáp Thi Vương một đường đuổi theo, Diệp Thiếu Dương liền chạy vòng quanh quan tài, một người một thi cứ chạy vòng như đang chơi trò mèo bắt chuột. Đồng Giáp Thi Vương đuổi bên trái, Diệp Thiếu Dương chạy qua bên phải, rất vui vẻ mà đuổi nhau. Đồng Giáp Thi Vương tuy chỉ số thông minh không cao, nhưng sau khi đuổi được vài vòng cũng phát hiện như vậy không được, vì thế nhảy lên nóc quan tài rồi nhảy sang bên kia, ý đồ chặn đánh Diệp Thiếu Dương. Liền thấy hai con mắt của nó như là tín hiệu, thấy chuyển động qua này, lập tức rụt đầu né qua một bên. Đồng Giáp Thi Vương ngửa mặt giống lên một tiếng cực kỳ nghẹn khuất, con mồi trước mắt lại không bắt được. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được, nếu như không phải tình thế cấp bách, hắn cũng muốn cười to một trận. Trong giây lát, cảm thấy quan tài di động về phía mình, Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên, đưa tay sờ soạng quan tài đã bị đẩy vào một góc. Đồng Giáp Thi Vương nhảy ở trên đó, lần này không thể nào chạy vòng. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương mò dưới đất được một khối gạch mộ, đánh mạnh vào ót Đồng Giáp Thi Vương. Phanh một tiếng, một gạch mộ vỡ nát, một luồng thi khí đặc sệt từ đối diện thổi tới. Diệp Thiếu Dương theo bản năng rụt cổ, ầm một tiếng, Đồng Giáp Thi Vương cắn thất bại, đập mặt lên vách của quan. Một cỗ chất lỏng từ trên đầu theo khuôn mặt chảy xuống tanh hôi vô cùng, nước bọt trong miệng Thi Vương cũng là nước miếng của nó. Diệp Thiếu Dương ghê tởm đến muốn nôn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nôn. Cảm thấy trên đỉnh đầu có gió, biết Đồng Giáp Thi Vương đột kích, nhưng mình đã bị bức đến góc tường, không còn đường để chạy. Rơi vào đường cùng, hắn duỗi cái đầu ra đằng trước, từ dưới hai chân của Đồng Giáp Thi trôi qua, trong lòng nổi lên một trận bi thương. Bổn thiên sư dĩ nhiên lại có một ngày phải chịu nhục mà trôi qua háng của cương thi. Vừa đứng dậy thì Đồng Giáp Thi Vương đúng là âm hồn bất tán lại nhào tới. Tình thế khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương vội chui vào quan tài kéo nắp. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cả quan tài được khép kín, bên ngoài không ngừng có tiếng đánh lên quan tài. Diệp Thiếu Dương thậm chí còn cảm giác được quan tài có chút rung động, nhưng cũng còn may quan tài không có dấu hiệu nứt vỡ. Rốt cuộc quan tài cũng là kim quan, rất chắc chắn, trong này đã được an toàn. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức đẩy nắp quan tài, phát hiện không thể đẩy được. Còn mẹ nó, bị nhốt chết trong quan sao? Diệp Thiếu Dương lập tức hoảng hốt, tâm trạng bi thương muốn chết. Bị Đồng Giáp Thi Vương truy kích như thế còn không có làm sao, kết quả lại tự đem mình nhốt ở đây cũng còn được, có chết cũng miễn cưỡng được hậu sự luôn, dù gì cũng được nằm trong quan tài của cấp bậc như đế vương. Diệp Thiếu Dương cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, ổn định hô hấp, trong lòng thầm mong bằng hữu sẽ chạy nhanh đến cứu viện, bằng không thế nào mình cũng sẽ bị chết ngạt. Đồng Giáp Thi Vương đang không ngừng công kích quan tài, Diệp Thiếu Dương khẩn trương chờ đợi. Qua một lúc, bên ngoài truyền đến âm thanh Thiếu Dương, Thiếu Dương, là giọng của Nhuế Lãnh Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, nhưng là không dám lên tiếng, sợ dưỡng khí không đủ dùng. Ngay sau đó là âm thanh đánh nhau càng ngày càng xa, hiển nhiên Đồng Giáp Thi Vương đã bị dẫn ra ngoài. Ủa, Thiếu Dương đi đâu vậy? Tiếng của Tứ Bảo. Không lẽ là bị Thi Vương nuốt con mẹ nó mất rồi? Tiểu Mã hoảng hốt. Diệp Thiếu Dương dùng sức đá vào nắp quan tài. Con mẹ nó, ở trong quan tài đây này. Ta nói, ở trong này làm gì? Mau ra đây. Diệp Thiếu Dương tức đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Ta tự ra ngoài cái rắm mà. Ta mà tự ra được thì không cần các người nhanh đến khai quan, ta sắp ngạt thở đến chết rồi. Nói xong những lời này, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy thiếu dưỡng khí, mở to miệng ra hô hấp, nhưng cảm thấy càng ngày càng khó thở, dưỡng khí đang dần cạn. Diệp Thiếu Dương một lần nữa cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng kim loại ma sát, quan tài cũng chấn động, biết Tứ Bảo và Tiểu Mã đang dùng sức cậy quan tài. Nhanh lên là nhanh lên. Diệp Thiếu Dương cố nhịn cảm xúc cuồng loạn, hai tay bóp chặt cổ, đầu lưỡi lè ra, há to hút khí. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, dần dần biến thành trống rỗng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, không khí tươi mới lọt vào. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít sâu một hơi, thân thể mới thả lỏng một chút, nằm bất động. Thiếu Dương. Người đầu tiên thò tay vào là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương lấy một vào một hơi, yếu ớt. Ta thiếu dưỡng khí, hô hấp nhân tạo. Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không bị mắc mưu, thế hắn còn biết chiếm tiện nghi, hiển nhiên là không có làm sao. Trong lòng cũng bình ổn, lạnh lùng nói: người có thể nói ra lời này thì vẫn hô hấp được, mau mau đi ra ngoài đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở hổn hển mấy hơi, thở dài: con mẹ nó chứ, thiếu chút nữa là thành pháp sư đầu tiên bị chết ngạt trong quan tài rồi. Tiểu Diệp Tử, trong này có tấm lót, chắc là nằm thoải mái. Tiểu Mã đi đến nhìn vào trong. Thoải mái, cậu đi vào mà nằm. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, từ trong quan tài bò ra, thấy Tứ Bảo đã đẩy Ngân Quách chui ra ngoài. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Qua Qua, Tuyết Kỳ, Trần Lộ và ba con quỷ đang đồng loạt vây công Đồng Giáp Thi Vương, vừa đánh vừa lui, lướt qua cái hố to chứa đầy nước muối tinh đã chuẩn bị sẵn. Hết chương 806. Hết tập 105. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.